Bạn trai phá sản của tôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Chi ngơ ngẩn. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn đỉnh đầu ướt nhẹp của Giang Yến Từ. Trong chốc lát cô trở nên luống cuống không biết phải làm sao. Thời gian bên trong căn nhà cứ như trở nên ngưng đọng lại. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng mưa rơi tí tách. Đáng tiếc bầu không khí còn chưa kịp dâng lên thì đã bị chuông điện thoại cắt ngang. Diệp Chi Chi như tỉnh lại từ cơn mơ, vội vàng đẩy anh ra. Tại sao anh lại nói với tôi mấy lời này? Cô lùi về sau mấy bước, nhìn sang chỗ khác nói. Hơn nữa, sao anh lại không có nơi nào để đi? Anh có thể đi tìm bạn bè của anh, nhờ bọn họ giúp đỡ anh một khoảng thời gian. Bạn bè sao? Giọng nói của Giang Yến Từ rất hời hợt. Em cảm thấy sau khi biết tin tức phá sản của nhà tôi vẫn sẽ còn bạn bè sao? Diệp Chi Chi cụp mắt, nhỏ giọng nói. Nhưng anh đến nói với tôi mấy thứ này, tôi cũng không thể giúp anh giải quyết vấn đề được. Hình bóng của anh in trên mặt đất, bầu không khí cô độc cứ như đang quanh quẩn bên người anh. Không biết tại sao, tự nhiên cô thấy hơi mềm lòng. Nếu không thì tôi cho anh mượn 100 tệ. Anh tìm khách sạn đi. Qua đêm nay tôi sẽ nghĩ cách sau. Cô tiếp tục nói. Bây giờ tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Giang Yến Từ liếc nhìn cô chằm chằm rồi rời mắt đi. Không cần. Anh xoay người. Cho tôi mượn phòng tắm của em dùng một chút. Tôi sẽ rời đi ngay. Giang Yến Từ vào phòng tắm. Điện thoại di động vẫn đang đổ chuông. Tiếng chuông cứ như ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Không ngừng thúc giục chủ nhân của nó nghe điện thoại. Diệp Chi Chi nhớ tới việc chính. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua cái tên đang hiển thị trên màn hình. Là Thịnh Dĩ Nhan gọi đến. Cô đi mấy bước để cách xa Giang Yến Từ một khoảng rồi nhận điện thoại. Điện thoại mới vừa được nhấc máy. Đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng của Thịnh Dĩ Nhan. Tiểu Chi, cậu có sao không? Vừa nãy đột nhiên cậu cúp điện thoại nên mình thấy hơi lo lắng. Diệp Chi Chi nói, mình không sao, chỉ là lúc ra ngoài lấy đồ ăn nhanh, tín hiệu điện thoại không được tốt lắm. Cô cẩn thận liếc nhìn về phía phòng vệ sinh, vô thức hạ giọng xuống. Đợi lát nữa nhắn tin WeChat sau. Được, Diệp Chi Chi cúp điện thoại, đuối sức ngồi trên ghế salon, thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô gặp phải mấy chuyện tồi tệ gì vậy chứ? Màn hình điện thoại vừa mới tắt đã nhanh chóng sáng lên. Diệp Chi Chi nhìn vào giao diện màn hình khóa. Một tin nhắn WeChat được gửi đến. Nhan nhan nhan nhan nhan. Diệp Tiểu Chi, nhận được tin tức thì chi một tiếng. Cô mở khóa điện thoại. Uể oải đáp lại một chữ. Chi, nhan nhan nhan nhan nhan. Vừa nãy bên cậu đột nhiên không có âm thanh. Thực sự đã dọa mình sợ rồi đấy. Diệp Chi Chi gửi sang một nhãn dán đang xoa đầu. Sau khi nhắn tin với Thịnh Dĩ Nhan một hồi, trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang chủ đề lúc nãy chưa nói xong qua điện thoại. Nhan nhan nhan nhan nhan. Được rồi, nãy gọi điện cậu bảo có pa mới đến công ty luật của cậu sao? Pa mới đó thế nào? Là Chi Chi không phải Thu. Pa mới kia chính là Giang Yến Từ. Tất nhiên Thịnh Dĩ Nhan cũng bất ngờ vì tin tức này. Mãi vẫn chưa trả lời lại. Lúc nhắn gửi, cô lại vô thức nhìn sang phía phòng vệ sinh. Giang Yến Từ vẫn chưa ra. Cô cũng không để ý nhiều. Tiếp tục về phòng xử lý công việc còn đang dang dở. Nhưng đối mặt với chiếc laptop, cô không cách nào tập trung nổi. Cô cứ bấm xóa rồi sửa tài liệu. Mãi vẫn chưa viết xong một hàng chữ. Cửa phòng không khóa, cô vẫn để ý động tĩnh bên ngoài. Vào lần cuối cùng nhìn bên phía ngoài cửa, cô vô thức liếc nhìn thời gian ở góc phải dưới cùng của laptop. Kỳ lạ, gần 12 giờ rồi. Đã nửa tiếng trôi qua. Sao Giang Yến Từ vẫn chưa ra? Điều kỳ lạ hơn là từ lúc anh bước vào trong đó, dường như phòng tắm không hề vang lên tiếng xối nước. Trong lòng Diệp Chi Chi cảm thấy nghi ngờ. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng lắm nên vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cô đi tới phòng tắm, thăm dò gõ cửa thử. Giang Pa, anh có sao không? Không ai đáp lại, cô gõ cửa lần nữa. Giang Pa, Giang Yến Từ, có nghe được không? nghe được thì đáp một tiếng đi. Vẫn không ai đáp lại như ban nãy. Diệp Chi Chi áp lỗ tai vào cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng thử. Bên trong không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Cô thử mở cửa ra, phát hiện cửa không bị khóa trái từ bên trong nên dễ dàng bị đẩy ra. Trong phòng tắm, Giang Yến Từ ngồi dưới đất, tựa đầu vào tường, quần áo dính nước của anh ôm lấy người, không hề động đậy một chút nào. Anh nhắm chặt hai mắt, lông mày cau lại, gương mặt đỏ lên, có vẻ anh đang rất khó chịu. Giang Yến Từ, anh làm sao vậy? Diệp Chi Chi lại càng hoảng sợ hơn. Cô vội vàng tiến vào. Lúc tiến đến gần hơn, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở nặng nề của anh. Cô đưa tay lên trán anh sờ thử. Nóng, sao lại nóng như thế chứ? Giang Yến Từ, sao anh lại nóng lên thế? Anh khó khăn nhấc mí mắt lên, liếc nhìn cô một cái. Sơ sơ thôi, sơ sơ cái gì? Diệp Chi Chi sốt ruột. Cô muốn tự mình đỡ anh dậy. Tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện. Anh chống cự rút tay về, giọng nói có chút kìm nén. Không đi, nhưng anh đang sốt. Giang Yến Từ hất tay cô ra rồi vịn vào tường, cố gắng đứng lên. Tối nay quấy rầy em rồi. Trời cũng đã khuya nên tôi về trước đây. Nhưng chưa đi được mấy bước, cơ thể anh lại thấy choáng váng, cả người ngã quỵ xuống. Giang Yến Từ, Diệp Chi Chi nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy anh. Trong nháy mắt, trọng lượng cơ thể của anh đã dồn hết lên người cô. Cô cố gắng dùng hết sức lực mới miễn cưỡng đỡ lấy anh nổi. Anh đã bệnh thành cái dạng này rồi, còn muốn đi đâu nữa? Cô cảm thấy hơi nóng nảy, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra một câu. Như vậy đi, nếu anh không tìm được nơi ở thì có thể nghỉ tạm ở chỗ tôi một đêm. Lúc vừa thốt ra câu nói ấy, cô lập tức ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì thế hả? Diệp Chi Chi hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Trong lòng cô cảm thấy rất hối hận nên lập tức nhấn mạnh. Chỉ có thể ở một đêm thôi. Cô suy nghĩ một chút, tiếp tục bổ sung thêm. Tôi không có đồng cảm gì với anh đâu. Tôi chỉ nghĩ dù sao chúng ta cũng từng có quan hệ hôn ước. Xem như nể chút tình nghĩa khi trước, tôi miễn cưỡng đồng ý thu nhận anh vậy. Giang Yến Từ thoáng ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang lỗ tai phiếm hồng của cô. Ừ, được. Anh gối đầu lên vai của Diệp Chi Chi, ở một góc khuất mà cô không thấy. Khóe miệng của anh đã hơi cong lên. Diệp Chi Chi cũng không biết sao mọi việc lại trở nên giống như bây giờ. Mấy giây trước, cô còn điên cuồng dùng laptop để tra mạng. Làm thế nào để tránh xấu hổ khi ở chung một phòng? Nên làm thế nào khi ở chung phòng với người khác giới? Phải làm gì khi khách đến nhà đột nhiên phát sốt, nhưng vẫn không tìm được đáp án hữu dụng nào? Tra mạng không có kết quả. Diệp Chi Chi tỉnh táo lại. Cô cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thực sự quá ngốc. Cô thở dài rồi tắt trang web đi. Cô đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa rơi ồn ào, không có chút dấu hiệu ngừng mưa nào. Diệp Chi Chi chỉ là cho Giang Yến Từ vào cửa uống một hớp nước nóng thôi mà. Hoàn toàn không ngờ anh sẽ phát sốt như vậy. Cô nhìn người đang nằm trên ghế salon, có chút buồn rầu. Giang Yến Từ, anh đang ngủ sao? Cô nhỏ giọng thăm dò nhưng không được đáp lại. Giang Yến Từ nhắm nghiền hai mắt. Anh đã ngủ say rồi. Lúc này phải làm thế nào đây? Để anh nằm ở đây sao? Nhưng anh vẫn còn mặc áo quần ướt. Nếu không thay ra thì có thể bệnh tình sẽ nặng thêm. Nói không chừng còn có thể xuất hiện hậu quả không tốt đẹp gì nữa. Cấp trên chết ngoài ý muốn trong lúc đến nhà làm khách. Cần phải chịu trách nhiệm gì? Trong đầu của cô hiện lên điều khoản gánh chịu trách nhiệm của pháp luật. Diệp Chi Chi nhắm mắt lại rồi mở ra. Cô cắn răng một cái rồi vươn tay, mở một cúc áo của chiếc sơ mi. Đường nét cơ ngực như ẩn như hiện sau lớp áo. Có thể nhìn ra vóc dáng của anh cũng không tồi. Diệp Chi Chi ngừng thở, lại mở ra một cúc áo nữa. Một cúc, hai cúc, ba. Lúc đang cởi cúc áo thứ ba ra, đột nhiên cổ tay của cô bị nắm lấy. Em muốn làm gì? Giang Yến Từ chậm rãi nhấc mí mắt lên để nhìn cô. Cô còn chưa kịp đáp lại thì anh đã nói. Em đang muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Diệp Chi Chi bối rối. Không phải đâu. Cô nhận lấy ánh mắt của anh. Trong chốc lát không biết nên làm sao mới phải. Lời giải thích không được mạch lạc cho lắm. Tôi chỉ muốn giúp anh thay áo quần thôi. Giang Yến Từ buông tay cô ra rồi đưa tay lên trán. Anh nhắm hai mắt lại. Khóe miệng hơi cong lên. Nói, ừ, vậy nên em đang muốn chiếm tiện nghi của tôi. Diệp Chi Chi, cô mặc niệm trong lòng. Bây giờ anh ấy là bệnh nhân. Không nên tính toán, không nên tính toán, không nên tính toán, không nên tính toán. Giang Yến Từ hỏi, Diệp Tiểu Thu, tôi phát sốt sao? Diệp Chi Chi không thể nhịn được nữa. Câm miệng, cô hít một hơi thật sâu. Đáp lại rằng, đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được phép gọi tôi bằng tên đó. Anh như mắt điếc tai ngơ với sự kháng cự của cô. Giọng nói yếu ớt, Diệp Tiểu Thu, bây giờ tôi thấy rất khó chịu. Diệp Chi Chi không muốn để ý tới anh. Cứ thế quay đầu rời đi. Cô đến chỗ bàn trà bên cạnh để rót một ly nước ấm. Giang Yến Từ nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng của cô. Khàn giọng nói, trước đây em từng nói nếu tôi phá sản thì em sẽ nuôi tôi cả đời. Lời nói của em khi đó, bây giờ còn hiệu lực không? Diệp Chi Chi mở to hai mắt, tay cũng theo đó run lên. Suýt chút nữa thì làm rơi ly nước trên tay mình. Cách chương.